Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 208, chiêu hoa dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bình ngồi bên trong phòng của mình, bị cha mình cấm túc, chỗ nào không được đi nàng cũng biết, đầu của mình bắt tại trên cổ, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, hết thảy đều rất quen thuộc, nàng ở trong này vài thập niên, cho dù là nhắm mắt lại cũng biết chỗ nào bày cái gì. Lúc trước Phương Thần tiến vào trong, phút chốc liền biến mất không thấy, hết thảy đều ra ngoài ý liệu của nàng. Nàng cũng rõ ràng, bóng dáng đang lợi dụng chính mình, nếu không nói cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Bóng dáng, đi ra, Phương Bình lớn tiếng mà hô, đáng tiếc đáp lại nàng chỉ có một mảnh không khí yên lặng, cái gì cũng không có. Phương Bình từ nhỏ nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái đó, lúc này đây thái độ phụ thân, thái độ ca ca, còn có thái độ tộc nhân, đều làm cho trái tim nàng băng giá, giống như tất cả mọi thứ đều đảo điên. Khi đó ca ca mang về vài người, thiếu chút nữa khiến cho mình chết đi, lúc trước phụ thân căn bản liền không phải như thế này, thậm chí đem bọn họ đều giết, vì lúc này đây. Phụ thân hình như là có đầu rút cổ vào mai rùa, một chút đều không dám phản kháng Phương Triệu nhất. Bên trong đôi mắt Phương Bình, đều tràn ngập hận ý, nàng chán ghét cảm giác bị nhốt ở trong phòng, nàng sẽ nổi điên. Phóng ta ra ngoài, Phương Bình trực tiếp gõ cửa, thanh âm cũng khàn khàn. Lang tộc trông coi cửa phòng, liếc nhìn nhau một người trong đó rất nhanh mà rời đi, dù sao tiểu thư bọn họ cũng không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Quả nhiên thời gian không lâu, Phương Lan Thiên đã đến chỗ nữ nhi. Đối với Phương Triệu nhất cũng không phải sợ hãi, vì ích lợi lang tộc phía trên nữ nhi mà thôi, huống chi chuyện lần này, vốn dĩ vì nữ nhi làm không đúng. Răng rắc, một tiếng, cửa bị chậm rãi đẩy ra, mà Phương Bình đang tiếp tục đập cửa, lập tức bỏ tay xuống. Phụ thân, Phương Bình ngồi lại, cho phụ thân tiến vào. Phương Lan Thiên ngồi ở trên băng ghế, nhìn thoáng qua sắc mặt tiều tụy của nữ nhi, tâm của hắn cũng rất đau, nhưng có một số việc cần xử lý. Bình nhi, ngươi biết mình sai chưa? Biết rất rõ ràng bọn họ là không nên đắc tội người đó, lại còn làm như vậy. Phương Bình vẻ mặt không vui mà nhìn phụ thân. Phụ thân, ta làm sai chỗ nào? Người nọ nói có thể trợ giúp ta lấy được thành tích tại cuộc đấu, mà hắn điều kiện của hắn là Phương Thần. Chuyện giữa nàng cùng bóng dáng, nàng là sẽ không nói cho phụ thân biết. Huống chi Phương Thần bọn họ cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, phụ thân nếu không nhìn tại thể diện ca ca chỉ sợ bọn họ sẽ không tốt như vậy. Phương Bình tự nhận là không đoán được tâm tư cha mình. Ích lợi lang tộc bọn họ, đối với phụ thân mà nói, rất trọng yếu. Phương Lan Thiên nghe được nữ nhi của mình nói như vậy sau, nặng nề mà hít một hơi. Có lẽ cái bóng dáng kia muốn cắn nuốt chúng ta lang tộc, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Ngay cả tu vi mình so ra kém cái bóng dáng kia, liền đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Phương Lan Thiên không rõ mục đích bóng dáng là cái gì, nhưng rất nhiều chuyện cũng có thể đoán được một phần. Có lẽ bọn họ cùng Phương Thần có ân oán, nhưng hiện tại kết quả chính là Phương Triệu nhất đem Phương Thần cứu ra, nhóm hắn lấy được thắng lợi. Lang tộc hẳn là đứng ở bên nào, không cần hỏi cũng biết. Ta không hiểu, ta không rõ, thanh âm Phương Bình rất bén nhọn, phụ thân rõ ràng thương yêu mình nhất, vì sao lần này tất cả mọi thứ đều phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều khi nàng sẽ cho rằng phụ thân là cố ý như vậy. Phương Lan Thiên nhìn nữ nhi như thế luống cuống, ngoài cách thở dài, hắn cũng không biết mình có thể nói cái gì. Người đến Phong Sơn lang tộc đi, nơi này thật sự không thích hợp cho nữ nhi để cho nàng đi tĩnh tâm tu luyện. Nghe được Phương Lan Thiên nói thế, Phương Bình trợn tròn hai mắt của mình, không thể tin. Phụ thân, ngươi thật sự muốn đem ta cất bước, Phong Sơn là nơi nào, là phạm nới trừng trị người phạm sai lầm, nàng lại không có làm sai cái gì. Phương Lan Thiên đứng lên, không nghĩ tiếp tục nói cái gì cùng nàng. Ngày mai liền xuất phát, hắn cảm thấy có chút mệt, nữ nhi biến thành như thế này, hắn có rất lớn trách nhiệm đều là bởi vì mình, thân là một cái phụ thân, hắn thật là không hợp cách. Hai người Phương Thần cùng Phương Triệu nhất đối với việc Phương Lan Thiên xử lý Phương Bình như thế nào không có nhiều hứng thú, dù sao đây là lang tộc còn có thể là tổ tiên bọn họ, liền cho bọn hắn một lần cơ hội, hơn nữa càng thêm quan trọng là, bọn họ muốn lợi dụng nữ nhân kia dẫn chiêu hoa. Chiêu hoa thực thông minh, Phương Triệu nhất tựa vào trên ghế, mà trong ngực của hắn, lại là ái nhân. Phương Thần đã muốn không có dư thừa thời gian sầu não chuyện Phương Tinh rời đi, dù sao nguyên thần Phương Dịch tùy thời đều có khả năng biến mất, hắn là không có khả năng mắt mở trừng trừng mà nhìn Phương Dịch như thế này. Hắn cũng biết tu vi mình so ra kém phụ thân, mới có thể tránh ở một bên. Phương Thần sâu kín mà nói, không có diệt trừ địch nhân, vậy nhóm hắn một khắc cũng không thể thả lỏng, ai biết khi bọn họ ở trong tối còn làm chuyện gì. Phương Triệu nhất không nói gì, thời gian dài như vậy, tình yêu của hắn với nhi tử, vì một chút cũng không biến hóa. Phương Thần nâng hai mắt của mình, nhìn phụ thân, phát hiện trong ánh mắt của hắn mặt thoáng hiện sắc thái ái muội không rõ, nhất thời kinh ngạc. Phụ thân, lời còn chưa nói hết cũng đã bị hôn lên. Giữa hai người không có liên hệ thân mật nhất, phụ thân cũng bận tâm chính mình, hơn nữa bọn họ nên tại địa bàn người khác. Phương Triệu Nhất không có nói cái gì, hết sức chuyên chú mà hôn người phía dưới. Phương Thần, Triệu Nhất, bên ngoài vang lên tiếng Phương Nghị, Phương Thần từ chối một phụ thân, rồi người kia cho dù bất mãn, nhưng không có tiếp tục. Sắc mặt Phương Thần có chút phiếm hồng, hắn đứng lên, sau đó đi mở cửa. Có việc, từ khi sau khi mình đi ra, đã chờ đợi 3 ngày, tài liệu cấp Phương Nghị cũng không thể tìm nhanh như vậy. Phương Nghị không hề biết mình phá hủy chuyện tốt của người khác, trong ánh mắt của hắn mặt có kinh hỉ. Tài liệu các ngươi muốn, đại chí trong, nếu không phải đại gia tộc nói, muốn tìm mấy thứ này, thật là rất khó khăn. Rất nhanh Phương Thần để cho Phương Nghị tiến vào, mà sắc mặt Phương Triệu Nhất vẫn có chút không thoải mái, cuối cùng nghĩ đến nguyên thần Phương Dịch chán ghét có thể rời đi, mới tốt hơn nhiều. Đều ở trong sân, Phương Nghị cười nói, trong lòng của hắn cao hứng là bởi vì rốt cục có thể cho hai người trước mắt buông tha muội muội của mình. Phương Triệu Nhất kiểm tra rất vừa lòng, Phương Thần nhìn đến Phương Nghị thần sắc muốn nói lại thôi, vì thế dò hỏi. Còn có chuyện gì sao? Hắn cũng biết nam tử trước mắt rốt cục nghĩ muốn nói gì. Có thể tha thứ muội muội của ta không? Phương Nghị hô hút một hơi thật sâu, mới chậm rãi mà nói. Lần này chúng ta có thể buông tha nàng, nhưng không có lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm dừng trong chốc lát, Phương Thần tiếp tục nói. Ta xin khuyên ngươi một câu, thả hổ về rừng đối với ngươi mà nói, vì rất bất lợi. Dã tâm của nữ nhân kia, hắn nhìn xem rất rõ ràng. Phương Nghị bị nói có chút đỏ mặt, hắn nghiêm túc mà nói. Cảm ơn, đạo lý Phương Thần nói, hắn cũng hiểu được nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là muội muội của mình, không có khả năng thật sự làm gì nàng. Giải quyết ân oán Phương Thần cùng lang tộc Phương Nghị một lòng phóng xuống, hiện tại sắp đến cuộc đấu. Phương Bình nhìn hết biểu hiện của bọn họ cho dù tràn ngập oán hận, nhưng cũng biết lấy tu vi mình căn bản lại không thể có thể đi ra ngoài. Ha ha, Phương Bình nghe tươi cười quen thuộc nhất thời sắc mặt dữ tợn lên, bên trong ánh mắt của nàng đều tràn ngập hận ý, người cái tên rùa đen rút đầu. Phương Bình không khách khí mà mắng, nếu lúc này nàng có thể đụng chạm bóng dáng trước mắt kia tuyệt đối không phải chỉ có nói miệng mà thôi. Chiêu Hoa chọn chọn mình lông mày, hắn âm lãnh mà phản bác. Tin hay không, ngươi nói thêm câu nữa ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đối mặt những người khác, hắn không có kiên nhẫn tốt như vậy, đương nhiên Phương Thần ngoại lệ. Kiếp trước hắn yêu Triệu Nhất thậm chí yêu đến bên trong linh hồn, chẳng qua kiếp này, hắn lại phát hiện tình yêu của mình toàn bộ đều đến trên người Phương Thần. Từ đời trước khi, hắn chỉ biết nam nhân kia yêu con trai của mình, chỉ có bắt lấy hắn uy hiếp mới có thể làm hắn thống khổ. Phương Bình rụt cổ một chút, nàng biết người trước mắt tuyệt đối sẽ không nói giỡn. Chiêu Hoa thực vừa lòng thái độ nữ nhân trước mắt, sức mạnh Phương Triệu Nhất cũng là hư vô, người muốn khiêu chiến hắn ta là một chút cũng không để ý, ngay cả mình yêu Phương Thần, nhưng sinh mệnh không có, còn nói yêu cái gì. Người mình yêu, nhất định phải trảo ở trong tay của mình, chết cũng thế. Phương Bình căn bản sẽ không biết cái gì là hư vô. Ta hiện nay ở trong này, chuyện gì cũng không làm được, lại càng không nói đến cuộc đấu sắp bắt đầu. Nghĩ đến việc mất hết cơ hội, hận ý trong lòng nàng đối với ca ca của mình càng thêm mãnh liệt. Một cái kết giới mà thôi, ngươi sợ cái gì? Lúc trước Chiêu Hoa không có xuất hiện, vì sợ hãi Phương Triệu Nhất phát hiện mình, hiện tại cũng không như thế, bọn họ còn không biết Phương Bình đã đến Phong Sơn. Phương Bình lập tức biết người trước mắt nhất định là có biện pháp. Ta đây, tu vi nàng rút lui rất nhiều, chỉ có tăng lên mới không lo lắng nữa. Dựa theo công pháp của ta cấp ngươi tu luyện, đến lúc đó toàn bộ người trong cuộc đấu lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Chiêu Hoa ôn nhu nói, nhưng đáy mắt lại không có chút tình cảm nào. Đối với một bao cỏ vừa có dã tâm, lại không có sức mạnh, hắn rất khinh bỉ. Phương Bình có chút hồ nghi mà nhìn bóng dáng trước mắt. Được rồi, sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện. Vốn dĩ công pháp lang tộc bọn họ cần thời gian tích lũy rất dài, cái này lại không cần, hiện tại lại nhìn đến trên người của nàng, tản ra lực lượng màu xám. Chiêu Hoa híp hai mắt của mình, rất nhanh Phương Thần sẽ lần thứ hai đến trong ngực của mình cho dù là Phương Triệu Nhất cũng sẽ không có cách nào. Cách chương.